chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, Nga, Lâm Duyệt Kỳ cưỡi lên bình điện xe, Lục Đình theo sát sải bước lên, ở Lâm Duyệt Kỳ đem bình điện xe khai ra đi khi. Hắn lập tức bắt lấy Lâm Duyệt Kỳ eo, nữ hài ăn mặc áo lông vũ, vừa vặn hắn chảo vị trí có hai cái túi tiền, nàng bình điện xe đem trên tay cột lấy hai phó thủ bộ. Nhưng Lục Đình lại không có bao tay, Lâm Duyệt Kỳ lo lắng đông lạnh vị này hộ khách, đang đợi đèn xanh đèn đỏ khi, bắt lấy nam nhân một cái cổ tay, đem hắn tay nhét vào chính mình áo lông vũ trong túi. Nói, Lục đồng học, ngươi cứ như vậy bắt tay nhét vào ta trong túi. Ấm áp chút, này quỷ thời tiết khiến người cảm thấy lạnh lẽo thật sự. Ngươi tay như vậy lộ ở bên ngoài, đặc biệt dễ dàng tổn thương do giá rét. Lục Đình ngẩn ra. Sau đó đem khác chỉ tay cũng nhét vào nữ hài túi áo. Nữ hài túi áo thực ấm áp, có một loại ôn nhu mềm mại cảm ni khiến cho hắn trái tim đều có điểm nhũn ra. Sáng sớm bị giày xéo tâm ý cái loại này bực bội cảm. Tất cả đều tan thành mây khói. Lâm Duyệt Kỳ lại nói. Thật sự xin lỗi a. Vừa rồi giám đốc phái ta ra tới. Vốn dĩ có thể có xe cho ta cùng đồng sự khai. Nhưng ta cùng đồng sự đều là làm kiêm chức sinh viên. Hai chúng ta đều sẽ không lái xe. Kỳ thật chúng ta cũng chưa nghĩ đến muốn đưa hộ khách. Đây là chúng ta sơ sẩy, người cũng không phải chính thức công nhân. Cùng ta giải thích chuyện này để làm gì? Lâm Duyệt Kỳ nói, ta tuy rằng không phải chính thức công nhân, nhưng ta là kiêm chức công nhân a. Mỗi một cái đối công nhân tốt hảo công tác, ta đều quý trọng hơn nữa nghiêm túc đối đãi. Người có khả năng đại sự, Lục Đình nói. Lâm Duyệt Kỳ cười nói, mượn ngươi cắt ngôn, ta muốn kiếm đồng tiền lớn. Lục Đình ra biệt thự ở giữa sườn núi thượng, có một đoạn đường dốc. Lâm Duyệt Kỳ kỵ xe đạp thượng này giai đoạn thời điểm. Chỉ có thể xe đẩy mà thượng, nhưng mà bình điện xe không quá gấp lực. Hai người đi lên rõ ràng làm bình điện xe cố hết sức. Liền ở điện con lừa đi lên gian nan khi, mộ cao lãnh giáo thảo, chân dài rơi xuống đất, bắt đầu rồi chân dẫm chèo thuyền thức thế bình điện xe trợ lực. Hai tay của hắn toàn bộ hành trình cắm ở Lâm Duyệt Kỳ túi áo. Nửa điểm đều không có lấy ra tới hoặc xuống xe ý tứ. Lâm Duyệt Kỳ cũng hai chân dẫm lên mặt đất, bắt đầu dùng hai chân đặng đem bình điện xe hướng sườn núi thượng tùng. Hai người động tác thoạt nhìn thập phần xa điêu. Lâm Duyệt Kỳ không nhịn cười ra tiếng, thở hổn hển nói, bạn cùng trường nhóm nếu là biết chúng ta cao lãnh Lục giáo thảo như vậy chật vật mà giúp ta đặng bình điện xe. Không biết có thể hay không cười thành xa điêu, Lục Đình mặt vô biểu tình ân hừ, một tiếng. Bắt trước nàng câu nói, ngữ khí không có gì cảm xúc phập phồng. Bạn cùng trường nhóm nếu là biết Lâm Hoa hậu giảng đường như vậy chật vật mà chờ ta về nhà. Không biết có thể hay không cười thành xa điêu, Lâm Duyệt Kỳ cười đến bụng đau. Lục đồng học, ta cảm thấy ngươi người này so trong truyền thuyết có ý tứ, Lục Đình vẫn như cũ không có gì biểu. Tình, Lâm đồng học, ta cũng cảm thấy ngươi người này so trong truyền thuyết có ý tứ, vừa dứt lời. Bình điện xe rốt cuộc nhịn qua nhất gian nan một đoạn đường. Một lần nữa xong rủi lên, Lâm Duyệt Kỳ đưa hắn đến cửa nhà, thu hồi hắn đưa qua mũ giáp nói. 6 giờ đồng hồ phía trước, ta đồng sự nhất định sẽ đem ngươi xe khai trở về. Ngài yên tâm đi, Lâm Duyệt Kỳ, Lục Đình nhìn nàng. Ân. Chúng ta là đồng học, bối phận bằng nhau, hy vọng ngươi không cần lại đối ta dùng, ngài cái này xưng hô, hiểu biết, Lâm Duyệt. Kỳ cười đôi hắn nói, đúng rồi Lục đồng học, ngày hôm qua ngươi đưa ta nứt ra cao, thực dùng tốt, ngươi có WeChat sao, chúng ta thêm cái WeChat, Lục Đình chỉ có một WeChat, đã dùng Tư Tiên Sinh, danh nghĩa bỏ thêm nàng. Nếu lại thêm... Chính mình là Tư Tiên Sinh chuyện này nhất định bại lộ. Hắn nói, xin lỗi, ta không cần WeChat, làm tân thế kỷ thanh niên. Sao có thể sẽ không có WeChat đâu? Lâm Duyệt Kỳ đại khái minh bạch đối phương có ý tứ gì? Cười nói, Lục đồng học ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ý tưởng không an phận, ta đi làm, cúi chào, nữ hài dứt lời liền cưỡi bình điện xe rời đi. Lục đình lưu tại cửa nhìn đạp xe rời đi cô nương. Ngoặc kép chấm hỏi, không có ý tưởng không an phận có ý tứ gì? Có lần này giáo huấn, Lục đình lập tức lấy một cái khác di động đăng ký một cái khác WeChat. Liền phát mấy ngày bằng hữu phòng sau, đem bằng hữu phòng thiết trí thành 3 ngày có thể thấy được. Ngụy trang thành đây là một cái tài khoản cũ ảo giác. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ tái ngộ Lâm đồng học thêm WeChat. Năm sau, Lâm Ngọc giải phẫu thực thành công. Quan sát kỳ kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ thỉnh 4 ngày giả đưa cô mẫu về quê. Xe lửa qua lại cũng đến 2 ngày 2 đêm. Vì tiết kiệm tiền, Lâm Duyệt Kỳ trở về vẫn là mua vé đứng, ở quê quán nghỉ ngơi một đêm. Từ tiên sinh cấp Lâm Duyệt Kỳ phát tin tức, hỏi nàng hay không ở thành phố A, khi nào hồi thành phố A, trên tay hắn có một cái kiêm chức đang ở nhận người. Tiền lương không tồi, Lâm Duyệt Kỳ hồi, ta hôm nay mới vừa về nhà, ngày mai vé xe lửa, ngày kia mới có thể đến, tới rồi lúc sau. Ta còn phải nghỉ ngơi một ngày, mới có thể đi công tác, bằng không ta sợ chính mình làm lỗi. Cô phụ ngươi có ý tốt, Lục đình đỉnh tư tiên sinh ai đi hỏi nàng. Như thế nào, về nhà rất mệt, Lâm Duyệt Kỳ, ta trở về mua vé đứng. 2 ngày 2 đêm, đến thành phố A phỏng trừng mệt thành Husky, đôi mắt đều không mở ra được, nhất định đặc chật vật, như thế nào có thể làm liên tục đi phỏng vấn đâu. Cho nên ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại đi. Tổng không thể làm người cảm thấy ta tinh thần diện mạo kê monster, 2 ngày 2 đêm vé đứng. Lục đình cảm thấy không thể tưởng tượng. Xe lửa, như thế nào không mua vé máy bay? Vé máy bay thực quý A đại ca, Lâm Duyệt Kỳ bên kia cách đã lâu. Mới lại hồi phục, không nói, ta về nhà, trong thôn tiến phòng liền không tín hiệu, chờ trở về thành phố A. Ta liên hệ ngươi, cảm ơn tiểu tư đồng học. Hảo chặt đứt liên hệ lúc sau. Lục đình đứng ngồi không yên. Hắn lên mạng tra xét một chút hậu thiên từ Thục Xuyên hồi thành phố A xe lửa. Lại phiên hạ lịch sử trò chuyện. Xác định Lâm Duyệt Kỳ thời gian. Tìm đúng kia chiếc xe lửa. Kia chiếc xe lửa giường cứng còn có một chương. Lục đình lập tức hạ đơn. Hắn biết, liền như vậy đêm này chương giường cứng phiếu cấp Lâm Duyệt Kỳ. Nàng nhất định sẽ không tiếp thu, vì thế định rồi ngày hôm sau phi Thục Xuyên vé máy bay. Đến Thục Xuyên Dung Thành buổi chiều, Lục Đình lại đi Dung Thành ga tàu hỏa đi nhờ xe lửa. Chờ xe lửa khởi động, Lục Đình từ giường cứng thùng xe ra tới, một tiết thùng xe mà tìm kiếm Lâm Duyệt Kỳ thân ảnh. Kết quả ra giường cứng thùng xe, Lục Đình liền thẳng nhíu mày, Tết âm lịch cao phong kỳ. Giường cứng thùng xe nội, chân sú, mì gói ở điều hòa giò ấm tô đậm hạ dung hợp. Thành một cổ quỷ dị khay mũi hương vị, Lục Đình tìm được Lâm Duyệt Kỳ thời điểm, đã là rạng sáng 2 điểm mà ni nữ hài xúc ở 2 tiết thùng xe liên tiếp chỗ. Ngồi ở dương hành lý thượng, đầu dựa vào xe lửa trên cửa ngủ gật, một cái tặc đầu chuột não trắng hán đánh giá 4 phía sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn Lâm Duyệt Kỳ trong tay bao. Hắn mới vừa kéo ra Lâm Duyệt Kỳ bao liên. Cảnh giác nữ hài nháy mắt tỉnh lại. Trừng mắt đối phương, ngươi làm gì? Tráng hán ngẩn ra sau. Từ nàng trong lòng ngực đoạt lấy bao. Xoay người liền chạy, Lâm Duyệt Kỳ không nghĩ tới ở xe lửa thượng cư nhiên có người như vậy trắng trợn táo bạo mà đoạt bao. Nàng la lên một tiếng cướp bóc, đuổi theo. Lục Đình vừa vặn đi đến này tiết thùng xe, cao lớn thân thể trực tiếp ngăn chặn ăn trộm đường đi. Hắn nhìn mắt phía sau đuổi theo nữ hài, lập tức phản ứng lại đây, một chân đem chàng hán cấp đạp đi ra ngoài. Này ăn trộm chọn dùng chiến thuật, vốn là đoạt bao lúc sau trong lúc lờ đãng ném cho trong xe ngồi đồng lõa. Mặc dù là xe lửa thượng cảnh sát bắt được hắn, chỉ cần hắn đánh chết không thừa nhận. Cũng không thể lấy hắn như thế nào, nhưng mà ăn trộm không nghĩ tới chính là, còn không có tới kịp rời đi của trộm cướp, nửa đường liền sát ra một cái tuấn mỹ tiểu ca, một chân đem hắn cấp đá phi, Lâm Duyệt Kỳ từ trên mặt đất đem chính mình bao nhặt lên tới. Sốt ruột Phiên Phiên, phát hiện đồ vật không ném sau nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt vừa thấy là Lục Đình, kinh ngạc nói, Lục đồng học, Lục Đình cũng ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày, nga, Lâm đồng học xe lửa thượng nhân viên công tác nhận được cử báo. Lại đây rửa sạch hiện trường. Sau khi kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ ôm bao đi đến Lục Đình trước mặt, đối hắn khom lưng, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta bao khả năng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Đình dẫn đầu đem Lâm Duyệt Kỳ muốn hỏi nói hỏi ra khẩu. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, này chẳng lẽ không phải nàng hạ câu nói sao? Nàng ngẩn ra một lát sau đó nói, ta hồi trường học a, ta là Thục Xuyên người, đang định hồi trường học nga, Lục Đình nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó lại hỏi, ngươi hành lý đâu? Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới một phái chót a, một tiếng. Đối, ta dương hành lý còn ở bên kia. Lục Đình đi theo nàng trở lại hai tiết thùng xe liên tiếp chỗ. Hỏi nàng, ngươi tính toán ở chỗ này vượt qua hai ngày buổi tối. Không mua được ngôi phiếu, nằm phiếu quá quý, cho nên, Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng nói. Lại dương mắt hỏi hắn, ngươi như thế nào ở xe lửa thượng a? Như thế nào không thể? Nam nhân hỏi lại, Lâm Duyệt Kỳ tổng cảm thấy là lạ mà, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Tuy rằng thường xuyên cùng Lục Đình ngẫu nhiên gặp được, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy người này đối nàng có ý tứ. Từ hắn cự tuyệt thêm nàng WeChat liền có thể đã nhìn ra. Này Lục đồng học, nhiều lắm là cái mặt lãnh tâm nhiệt chủ. Lục Đình chủ động từ nàng trong tay lấy ra dương hành lý. Nói, theo ta đi ân. Lục Đình, đều gặp, tổng không thể xem ngươi một cái cô nương ngủ ở nơi này. Này nếu là truyền quay lại trường học, người khác sẽ thấy thế nào ta? Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Lục đồng học, không cần, ta liền ở chỗ này khá tốt. Lục Đình đẩy nàng dương hành lý. Duỗi tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Đi, hắn ngữ khí cường ngạnh, không có một chút nhượng bộ ý tứ. Đối với Lục đồng học lòng nhiệt tình, Lâm Duyệt Kỳ không hảo cự tuyệt, cũng liền đi theo đi rồi. Lục Đình giường nằm vừa vặn ở tầng thứ nhất, nhưng cung vài người song song ngồi. Lục Đình làm nàng ngồi xuống sau, lại từ ba lô nhảy ra một cái dùng thu nạp túi trang tốt rửa mặt lữ hành trang phục. Đưa cho nàng, đi đơn giản rửa mặt hạ, Lâm Duyệt Kỳ không nghĩ tới Lục Đình chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Tiếp nhận hắn rửa mặt trang phục. Phát hiện cư nhiên bên trong sữa rửa mặt cùng tiểu dạng nhũ dịch. Đều là nữ sĩ, Lục đồng học thật là cái tinh xảo heo heo nam hài a. Lâm Duyệt Kỳ rửa mặt xong trở về, Lục Đình đã thế nàng phô hảo giường, nói, này chăn ta vô dụng quá, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát, vậy còn ngươi? Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nàng thật sự mau hoài nghi Lục Đình có phải hay không thật sự đối nàng có ý tứ. Lục Đình từ ba lô đi ra ngoài máy tính nói, ta có công tác, đêm nay sợ là không thể nghỉ ngơi, vừa lúc đêm này giường nhường cho ngươi ngủ, nếu không lãng phí tài nguyên, hắn vừa dứt lời, đứng dậy cầm máy tính đi giường cứng đối diện đơn người chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Duyệt Kỳ trong miệng có chuyện, lại hỏi không ra khẩu, xúc tiến trong chăn sau, nàng đỏ mặt cho chính mình một cái tát. Nhân gia Lục Đình như thế nào sẽ thích nàng đâu? Nhân gia không chỉ có mỗi năm toàn ngạch học bổng, ngoại tại điều kiện gia đình điều kiện mọi thứ đều không tồi. Còn không có tốt nghiệp đã bắt đầu có chính mình công tác. Như vậy ưu tú người, sao có thể thích nàng? Nhiều lắm là mặt lãnh tâm nhiệt, xem nàng đáng thương, thích giúp đỡ mọi người thôi. Tựa như trường học cái khác đồng học giống nhau, ăn Tết vì làm nàng nhiều kiếm ít tiền. Điểm cơm hộp cố ý điện minh làm nàng tới đưa. Nàng tưởng, Lục Đình đại khái cũng là nhiệt tâm đồng học chi nhất. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Kỳ bọc chăn đã ngủ. Rạng sáng 5 giờ tỉnh lại khi, thấy Lục Đình mở ra máy tính còn ở công tác. Xe lửa ca ca thanh một chút cũng chưa quấy rầy đến hắn. Nàng chính mình lớn lên đẹp, vì vậy đối đẹp nam sinh không có gì quá lớn cảm xúc. Từ trước nàng xem Lục Đình. không có gì đặc biệt mà cảm giác. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy này nam sinh, đặc biệt soái. Lâm Duyệt Kỳ ngồi dậy, mặc tốt giày nhẹ giọng kêu hắn. Lục Đình, ngươi cũng ngủ một hồi. Lục Đình nhìn về phía nàng. Thấp giọng nói, ta nơi này còn có điểm công tác, ngươi lại nằm trong chốc lát. Lâm Duyệt Kỳ mím môi. Thậm chí suy nghĩ, này nam nhân rốt cuộc là thật sự có công tác, vẫn là, nàng ngày thường cũng là 5 giờ rời giường, cũng không có ngủ nướng thói quen. Nàng đi thùng xe buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó tự dương hành lý lấy ra 2 hộp mì gói 1 cây giam bông. Lại lấy ra một vại cô mẫu làm củ cải ti nhi. Nàng đi đem 2 hộp mì gói phao trướng, giam bông toàn bộ ngâm mình ở Lục Đình mặt trong chén. Thấy Lâm Duyệt Kỳ bưng 2 hộp mì gói lại đây, Lục Đình lập tức đem trên bàn đồ vật thu sạch sẽ. 2 người tương đối mà ngồi, trung gian bãi một vại củ cải ti nhi, bắt đầu ăn mì gói. Lục Đình không thích ăn loại này thức ăn nhanh thực phẩm. Nhiệt lượng cao, không dinh dưỡng, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy ăn mì gói cũng là kiện rất có ý tứ chuyện này. Hết chương.